Từ sau khi Chu Nam tắt điện thoại, cô cũng không còn ý định gọi cho anh lần nữa. Trước nay anh không phải là người đàn ông tuyệt tình như vậy. Có thể lần này anh thật sự hận cô, như vậy cũng tốt, ít ra anh cũng không thể dễ dàng quên được cô. Kỳ nghỉ Quốc Khánh kết thúc, sinh viên cũng lục tục quay lại trường. Mấy hôm trước sân trường còn vắng lặng thì nay lại trở nên ồn ào, đông đúc. Trần Ngôn ngày nào cũng túc trực bên cô, không giây phút nào bỏ đi. Nhiều lúc cảm thấy áy náy với bạn, Đông Tam lại bảo Trần Ngôn cứ mặc cô, không phải áy náy gì cả. Góc chuyện audio.com, từ hôm Đông Tam phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, ngày nào cậu bạn si tình của Trần Ngôn cũng đứng chờ ngoài cửa phòng hai cô để xem có giúp được gì không. Từ chối mãi không được, cuối cùng Trần Ngôn đành nhận sự giúp đỡ của cậu bạn khiến cậu ta vô cùng hí hửng. Chiều tối hôm đó, Trần Ngôn đi ra ngoài mua thêm nước, chỉ có một mình Đông Tam trong phòng. Nằm mãi cũng mệt, cô xếp mấy cái gối ra sau lưng rồi tựa người hướng ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài hành lang có mấy cô sinh viên đang ngồi tán chuyện rôm rả, tiếng lao sao vọng đến tận giường Đông Tam. Những từ rời rạc như anh chàng đẹp trai, lái chiếc xe mui Trần cứ đứng nhìn chằm chằm về phía ký túc nữ khiến trái tim cô như thắt lại. Tự nhiên cô lại có linh cảm rằng, người đàn ông mấy ngày liền có mặt dưới sân là Chu Nam. Suy nghĩ đó khiến Đông Tam thấy như có lửa đốt lòng, cô hất chăn đi tìm quần áo để thay. Vừa bước chân xuống giường, cô bỗng thấy bốn bề chao đảo, suýt chút nữa thì ngã lăn xuống đất. Loạng choạng đi đến cửa phòng, Đông Tam mới sực nhớ ra đã mấy ngày không tắm, cả người hôi hám, tóc tai bết lại, không được phác bộ dạng này ra ngoài đường được. Cô vội vã quay lại tìm mũ đội đầu rồi đi xuống tầng 1, lao ra khỏi cửa ký túc, trên đường người qua kẻ lại tấp nập, nhưng làm gì có anh đẹp trai nào lái xe mui Trần. Không đành lòng, Đông Tam lại chạy thẳng ra ngoài cổng trường, tim đập thình thịch. Giữa tháng 10 mà mặt trời vẫn chói chang đến mức khiến cô không thể mở to mắt mà nhìn. Cách đó mấy trăm mét, một người đàn ông mặc bộ thể thao màu trắng vội vã quay mặt đi ngược lại hướng của cô. Tim đập điên loạn, cô cuống quýt gọi to Chu Nam rồi cứ thế chạy theo. Chưa được mấy trăm mét thì chân như bị mất cảm giác, cô ngã sóng xoài xuống đất. Ngẩng đầu lên thì không còn thấy bóng người đó nữa. Một chiếc Accord màu đỏ chậm chậm băng qua, nước mắt trào ra, chiều chậm chậm buông xuống, trời bắt đầu nổi gió, những giọt nước mắt theo đó trở nên lạnh buốt. Nếu thật sự là anh, vì sao ngay đến một lần anh cũng không muốn gặp? Nếu thật sự là anh, vì sao thấy cô ngã, anh vẫn đang tâm bỏ đi? Nếu thật sự là anh, vì sao anh không nói gì với cô? Chỉ cần anh nói, thì cho dù kết cục có như thế nào, cô cũng sẽ chấp nhận. Nhưng người đàn ông ấy đã bỏ đi không buồn quay đầu lại. Sợ cô đuổi kịp, sợ cô bám giết, sợ sẽ lại siêu lòng trước cô hay sợ cô ám ảnh như một vết nhơ, muốn gột sạch cũng không được. Cô ngồi thẫn thờ trong gió bụi tháng 10 ôm mặt khóc tức tưởi. Lúc này đây, cô muốn quên hết, muốn được uống nước sông Nại Hà để một lần nữa lãng quên đi tất thảy. Vì sao khi cô bất chấp tất cả để cho tình yêu thêm một cơ hội thì anh lại nhẫn tâm ruồng bỏ cô? Khi Trần Ngôn tìm thấy Đông Tam, cô đã khóc không ra tiếng, nước mắt cũng đã khô, cô đang bị nấc, vừa sụt sịt vừa nấc, đôi mắt ngây dại nhìn vào hư vô. Trần Ngôn vội kéo Đông Tam dậy, nhưng cô im lìm như một hòn đá. Trần Ngôn vốn rất gầy, loay hoay mãi không sao đỡ cô đứng dậy được, đành đứng dậm chân sốt ruột. Bạn định điên thế nào nữa đây, định gây nghiệt chướng gì nữa đây? Đôi mắt đờ đẫn của Đông Tam càng lúc càng sâu hun hút, cô mỉm cười đau đớn. Tớ, đúng là đang gây nghiệt chướng. Nhiệt chướng, ha ha, Trần Ngôn xót xa ngồi xuống đất vòng tay qua đôi vai gầy của cô bạn. Tam Tam, bạn ra nông nỗi này có phải là vì nhìn thấy bố đứa bé không? Đôi mắt ban nãy vẫn còn thất thần liếc nhìn Trần Ngôn. Góc chuyện audio.com, cô giáo hoành trả lời, tớ nhìn nhầm người, cũng đúng thôi, anh ta sẽ chẳng bao giờ xuất hiện đâu. Nếu anh ta đã không đến thì chúng ta về thôi, mấy ngày rồi bạn chưa tắm chắc là khó chịu lắm, tớ đã lấy nước cho cậu rồi đấy. Trần Ngôn đưa tay ra định kéo cô dậy, nhưng ánh mắt cô nhìn sang phía khác, tớ muốn ngồi đây thêm một lát, bạn về trước đi, cô ngập ngừng rồi nói thêm, cảm ơn bạn, Trần Ngôn, có lẽ ánh mắt kiên định của Đông Tam khiến Trần Ngôn hiểu mình có khuyên cũng vô ích. Cô thở dài quay người về trước, thực ra, những gì cô có thể giúp cho Đông Tam đều vô cùng ít ỏi. Đi được một đoạn cô lo lắng quay đầu lại nhìn. Trong ánh hoàng hôn buồn bã, một cô gái đang ngồi bệt bên vệ đường, người gầy gò áo sống luộm thuộm, đội một chiếc mũ nhung sộc sạch trông vô cùng cô độc. Rất lâu sau, Trần Ngôn vẫn ghi nhớ cảnh tượng đó. Mỗi lần nhớ lại cô đều thấy sống mũi cay cay. Đó có lẽ là cảnh bi thương nhất mà cô đã từng nhìn thấy. Câu chuyện đằng sau cảnh tượng đó, làm sao có thể nói cho người khác thấu tỏ. Khi Đông Tam quay về phòng thì đã hơn 9 giờ tối. cô đã tắm hết 3 phít nước rưỡi trong số 4 phít nước mà Trần Ngôn xách về, sau đó bình thản lên giường đi ngủ. Hôm sau trời vừa sáng, cô đã lay Trần Ngôn dậy, rủ đi cùng đến bệnh viện. Đang mắt nhắm mắt mở, nhưng Trần Ngôn vẫn linh cảm có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Khi Đông Tam đã chuẩn bị xong xuôi, đứng trước giường chờ đợi, Trần Ngôn tần ngần hỏi. Đến bệnh viện làm gì? Bạn thấy không khỏe à? Đông Tam trả lời, giọng bình thản như không, khuôn mặt không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Đi phá thai, chỉ có 3 chữ ngắn gọn nhưng cũng khiến Trần Ngôn giật bắn cả người. Cô lật đật ngồi dậy, mở to mắt nhìn Đông Tam chân chối, một lúc lâu sau vẫn không nói nên lời. Đông Tam thì vẫn lãnh đạm như thể chuyện này chẳng có liên quan gì đến cô. Nhìn cô bạn đang há hốc nhìn mình, Đông Tam uể oải cầm lấy túi sách đứng dậy. Không sao, bệnh viện 8 giờ mới mở cửa, bạn cứ chuẩn bị từ từ. Nhưng cử chỉ rõ ràng là muốn Trần Ngôn rời khỏi giường càng nhanh càng tốt. Trần Ngôn lật đật ra khỏi giường, lập bập hỏi một câu không đầu không cuối. Bạn đã nghĩ kỹ chưa? Đông Tam hờ hững gật đầu. Rõ ràng, cô đã không còn là cô gái tuyệt vọng ngồi trên đường hôm qua. Kể từ khi quen biết nhau, Trần Ngôn chưa từng thấy sự lãnh đạm và kiên quyết như thế trên mặt Đông Tam. Nếu cô từng biết Đông Tam của trước kia có lẽ sẽ thở phào nhẹ nhõm, thẩm Đông Tam của ngày xưa đã quay trở lại. Nhưng rất tiếc là cô lại không hề biết chuyện quá khứ của Đông Tam nên khi đánh răng rửa mặt một cảm giác buồn bã vô hạn xâm chiếm lấy cô. Trên đường đi, Đông Tam không nói một lời. Cô chọn một bệnh viện lâu đời với những bác sĩ có chuyên môn cao, nhưng ở đây lại không có phương pháp nạo thai không đau như ở một số bệnh viện tư khác. Trước khi vào phòng, Trần Ngôn nắm lấy tay cô cố gắng thuyết phục Đông Tam thêm một lần nữa. Hay là đổi bệnh viện khác nghe nói, nhiều người không chịu nổi đâu. Đông Tam quay lại cười như muốn an ủi cô, đằng nào cũng phải làm, thà đau một lần còn hơn là cứ để kéo dài mãi. Trần Ngôn buông tay, nhìn Đông Tam đi thẳng vào phòng, chua xót khôn cùng. Quả quyết đón nhận cái chết, Trần Ngôn đứng đợi ngoài hành lang, mặt trời mới lên đến ngọn cây, bầu trời rất xanh. Gocchuyenaudio.com Cô nhìn thấy cả những đám mây trắng bị gió thổi thành nhiều hình thù sống động khác nhau, nhìn được một lúc thì cổ mỏi rã rời. Liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, Trần Ngôn luyến tiếc từ biệt khoảng trời xanh ngắt để quay vào phòng xem tình hình Đông Tam thế nào. Một đám người chen chúc, có người đi một mình, vẻ mặt cứng rắn, bất cần. Có người đi cùng chồng, vẻ mặt đầy sợ sệt, bi ai. So với phòng sinh bên cạnh chốn này thật buồn bã. Thủ thuật tiến hành rất đơn giản, 10 phút là xong. Những người vào trước đã dần đi ra cả, Trần Ngôn nhấp nha nhấp nhổm ngồi đợi trên chiếc ghế băng đặt bên ngoài cửa phòng. Cửa bật mở, một cô y tá hắng giọng gọi người nhà của thẩm Đông Tam, Trần Ngôn vội vàng đứng dậy, nói là em. Cô y tá thản nhiên đưa cho cô một tờ giấy, dặn đi nộp tiền lấy thuốc. Cô ấy mới làm xong, còn phải nằm nghỉ. Cô xuống tầng lấy thuốc theo đơn này, một tháng nữa đến khám lại. Cô nhận đơn đi lấy thuốc, vì là bệnh viện lớn, nên đến chỗ nào cũng phải xếp hàng. Cô đứng lẫn trong một đám đông toàn các cụ ông cụ bà, dưới ánh đèn ảm đạm, buồn bã. Cô cứ đứng như mất hồn, lấy xong thuốc Trần Ngôn quay lại xem tình hình bạn thế nào. Đông Tam đã ra ôm bụng ngồi trên chiếc ghế bên ngoài, mặt mày trắng bệch. Trần Ngôn vội vã tiến lại, định an ủi mấy câu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi thôi. Cô đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên vầng trán xanh xao của Đông Tam, trán dịn toàn mồ hôi lạnh. Đông Tam ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt đen láy giờ không còn chút ánh sáng. Trần Ngôn khẽ thở dài, ngồi xuống cạnh bạn, hai người ngồi im lặng rất lâu cho đến khi Đông Tam bất ngờ bịt miệng, vội vàng lao vào nhà vệ sinh bên cạnh. Rất nhanh, tiếng nôn ọc vọng đến tai Trần Ngôn, bác sĩ nói, đây là triệu chứng bình thường. Hai người đi taxi về trường, đang giữa tháng 10 mặt trời rực rỡ, nhưng nhiệt độ ngày càng xuống thấp. Những chiếc lá vàng rụng đầy trên mặt đất tạo thành một thảm lá óng ánh mênh mông. Trần Ngôn nắm tay Đông Tam, dìu cô đi từng bước. Bàn tay Đông Tam liên tục ra mồ hôi ẩm ướt, lành lạnh. Xe dừng lại trước cổng ký túc, hai người xuống xe. Đông Tam đã không còn ôm bụng rên la nữa. Ban nãy Trần Ngôn mua một gói sô-cô-la ở căng tin bệnh viện để cô nhấm nháp cho lại sức, giờ sắc mặt cô đã khá hơn nhiều. Đông Tam lảo đảo tựa người vào Trần Ngôn, hướng về khu ký túc nữ. Bất ngờ có một người đàn ông lao đến, ngang nhiên chặn đường họ lại. Trần Ngôn ưỡn ngực cáu kỉnh hỏi, giọng không lấy gì làm thân thiện. Anh là ai, có biết chó khôn không chặn đường không hả? Ngày thường Trần Ngôn không dữ dằn như vậy, nếu không phải vì chuyện của Đông Tam thì thực ra cô là người có tính cách lạnh lùng ít nói. Đông Tam đờ đẫn ngước mắt lên nhìn người đàn ông đứng trước mặt rồi rất nhanh cụp mắt xuống. Trần Ngôn, bạn lên trước đi. Trần Ngôn cau mày, lạnh lùng nhìn người đàn ông lạ mặt với ánh mắt đầy cảnh giác. bạn không được cố quá đâu đấy. Tớ đi mua cơm đây. Trần Ngôn là một cô gái thông minh, tất nhiên là cô biết lúc nào thì nên dừng lại. Cô trừng mắt nhìn người đàn ông đầy đe dọa rồi cầm lấy túi của Đông Tam, cắm cúi bỏ đi. Chỉ còn lại hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Chu Cẩm Thời đành lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng. Vừa đi ra ngoài sao? Đông Tam gật đầu, cô mệt mỏi đến mức không buồn ngẩng đầu lên. Ừ, có việc gì à? Cô không định kéo dài cuộc nói chuyện cũng như không định nói sự thật với anh. Gocchuyenaudio.com. Giọng nói lạnh lùng và xa cách này quả thật là một mũi tên xé rách trái tim Chu Cẩm Thời. Anh im lặng hồi lâu, rồi quay lại nhìn xe của mình. Tôi có một thứ cần đưa cho cô, nhưng lại để quên trong xe rồi. Đợi tôi một lát, anh quay người, bước nhanh đến bên con đường râm mát, mở cửa xe lấy đồ, một mảnh giấy đỏ rực hút ánh nhìn dưới ánh mặt trời chói chang. Đông Tam nheo mắt nhìn anh vui vẻ chạy về phía cô trong ánh nắng chói lóa như rát bạc. Bụng lại dội lên cơn đau, trong khoảnh khắc trái tim cô chợt run rẩy. Chu Cẩm Thời vừa chạy đến, cô cố nén cơn đau cho mày hỏi. Anh sắp kết hôn à, chúc mừng anh. Chu Cẩm Thời không trả lời mà chỉ chăm chú quan sát thái độ của cô, sau đó hỏi cô với nụ cười thường trực trên môi. Tôi định kết hôn nhưng trông cô có vẻ không vui nhỉ. Thế thì tôi sẽ không kết hôn nữa. Cô lắc đầu, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu đọng lại trên trán. Cô lảo đảo, mọi thứ trước mắt chỉ còn hai màu đen trắng như một chiếc ống kính máy ảnh bị rạn nứt. Chu Cẩm Thời, tôi bị bệnh, nói xong, cô ngã gục xuống đất. Cô có thể yên tĩnh mà ngủ, ngủ đến tận điểm cuối cùng của thời gian. Quay trở về tuổi 20, khi đó, ánh mắt cô vẫn trong vắt. Đó là cuộc thi hùng biện của giới sinh viên Bắc Kinh, và đó cũng là thành công lớn nhất trong quãng đời sinh viên của cô. Sự nhanh nhẹn, bình tĩnh cộng thêm lối suy nghĩ logic đã giúp cô liên tiếp giành chiến thắng. Thường thì cô không mấy quan tâm đến cái trò đấu võ mồm vô bổ này, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, cứ thế hết trận này đến trận khác giành chiến thắng. Chẳng phải trước đây cô luôn dựa vào vũ lực để giải quyết mọi việc sao, vậy thì động cơ nào đã khiến cô tham gia vào cuộc thi hùng biện? Thực ra cũng chẳng có gì, chỉ là một phút cả nể trước những lời mời mọc thiết tha của mấy đứa bạn trong lớp. Không thi thì thôi, đã thi thì phải thắng. Cứ như vậy tiến vào vòng chung kết, mặt đối mặt với Đại học Quy, và đó cũng chính là cơ hội cô gặp lại Chu Nam. Chu Nam không phải là thành viên đội hùng biện, anh chỉ đến để cổ vũ cho Đại học Quy trong vòng đấu loại trực tiếp, dù đã rất cố gắng, nhưng đội Đại học M vẫn tỏ ra yếu thế trước đội đương kim vô địch. Dù rất phấn khích nhưng anh vẫn thấy thán phục cô gái đang bình tĩnh phát ngôn của đội bạn, trông cô hơi quen quen. Đương nhiên, cuối cùng Đại học M vẫn thua, khi cô gái đó đi xuống sân khấu, anh tiến đến, bắt chuyện với nụ cười thoải mái. Bạn rất giỏi, cô quay lại nhìn anh đầy cảnh giác, sau đó ánh mắt như dịu lại. Vẻ dịu dàng đó khác xa với con người sắc sảo trên sân khấu ban nãy. Cô về rất muộn, Chu Nam bồn chồn đứng đợi dưới gốc cây hòe một lúc lâu. Lúc cô bước xuống bậc thềm nhà thi đấu, ánh trăng bàng bạc dịu dàng tỏa sáng, khiến khung cảnh trông thật cô liêu. Tôi luôn có cảm giác đã gặp bạn ở đâu đó. Cô điềm tĩnh đưa tay ra bắt không một chút e dè. Tôi là Thẩm Đông Tam, chắc anh là Chu Nam. Nhìn anh tròn mắt đầy ngạc nhiên, cô bật cười, tiếng cười trong vắt như nắng sớm. Trời tối rồi, anh có thể đưa tôi về trường không? Đại học Quy cách nơi hai người đứng đến nửa thành phố. Họ đi bộ đến bến tàu điện, đi được vài bến thì xuống đón xe bus, sau đó lại phải đi bộ một đoạn rất xa mới đến được trường cô. Trên đường về trường, họ nói với nhau rất nhiều chuyện. Gocchuyenaudio.com. Từ Tam Hoàng Ngũ Đế đến điểm nóng thời sự, từ mơ ước của bản thân đến chuyện các ngôi sao thần tượng, từ chuyện tương lai đến các tuyến xe bus trong thành phố. Càng nói càng say sưa quyến luyến như chi kỳ từ kiếp trước. Con đường từ bến xe bus đến cổng trường Đại học M càng lúc càng ngắn. Ánh đèn đường mờ ảo càng làm nổi rõ dạng ngân hạnh ven đường, bóng tối như kẻ đồng lõa cho hai con tim đang nhích lại gần nhau. Không gian rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng hơi thở của hai con người đang bối rối vì nhau. Cuối cùng cũng đã đến cổng ký túc, cô vẫy tay quay người bước vào thì bỗng một giọng nói trầm lắng vang lên bên tai. Sau này nếu không bận gì thì cùng đi chơi nhé. Cô xoay lại nhìn anh, mỉm cười gật đầu. Anh cũng im lặng không nói thêm gì nữa. Họ nhìn nhau, đáy mắt bắt đầu dâng lên nỗi niềm xao xuyến. Ban đầu thực sự cô không có tình ý gì với anh. Cô đã gặp bạn gái của anh, một cô tiểu thư yểu điệu xinh đẹp. Họ thật sự xứng đôi. Cô tất nhiên không phải là một con ngốc, cái trò phá hoại hạnh phúc của người khác cô không dại gì đâm đầu vào. Có lẽ những xúc cảm giữa họ chỉ dừng lại ở đó nếu như cô không gặp lại anh. Nhiều lúc cô tự hỏi, không biết thực sự họ có duyên trời định hay không, mà hôm đó giữa khu vui chơi rộng lớn, cô chợt nhìn thấy anh. Chàng trai cao gầy mặc chiếc áo sơ mi màu trắng sữa lịch lãm, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp cầm cây kẹo bông, cười hạnh phúc, đôi mắt cong thành hai vầng trăng mảnh. Họ thật đẹp đôi, thật hạnh phúc. Sự hạnh phúc của những con người không phải toan tính, vật lộn với cuộc đời. Cô cứ mải nhìn theo họ cho đến khi ánh mắt Chu Nam hướng về phía cô. Chu Nam vội kéo Lợi Lợi đi về phía cô. Sau màn chào hỏi làm quen, họ cùng đi vòng quay. Lô Lợi Lợi đã đến đây rất nhiều lần, nên cũng không có cảm hứng lắm với trò này. Cô ngồi phía sau còn Chu Nam ngồi phía trước. Lần đầu tiên được nhìn cảnh vật từ một chỗ cao như thế, cô phấn khích nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Khi gần lên đến đỉnh, cô nín thở, tay nắm chặt lấy thành ghế, cảm giác choáng ngợp khiến cô như ngừng thở. Trong lúc sợ hãi, cô vội vã ngẩng đầu lên, vừa kịp thấy Chu Nam đang nhìn cô, khẽ mỉm cười. Kìm chặt nỗi sợ vào lòng, cô cười lại với anh, cảm giác chóng mặt giảm đi vài phần. Lúc xuống vòng quay, cả người cô ướt đẫm mồ hôi, chân tay nhũn ra không còn chút sức lực. Đến khu trò chơi tiếp theo, Lô Lợi Lợi có việc vào nhà vệ sinh nên hai người họ đứng ngoài đợi. Chu Nam cười cười hỏi cô, em sợ độ cao à? Cô không trả lời, mặt đỏ bừng, luống cuống như một đứa trẻ nghịch dại bị bắt quả tang. Chu Nam tiếp tục an ủi, trước đây tôi cũng bị như thế, quen rồi thì sẽ hết thôi. Về sau, khi họ vụng trộm qua lại với nhau, Chu Nam thường giấu Lô Lợi Lợi gặp cô ở chỗ vòng quay. Cô vẫn sợ độ cao như thế, mỗi lần ngồi vào vòng quay đều phải nắm chặt lấy tay anh, mặt cắt không còn giọt máu. Cô cũng không rõ vì sao mình lại bướng bỉnh đến thế, có lẽ là để kiểm nghiệm xem lời Chu Nam nói có đúng hay không, sợ thứ gì, chỉ cần cố gắng đối mặt với nó vài lần thì sẽ không còn thấy sợ nữa. Hồi mới yêu nhau, rất ít khi cô làm trái ý anh. Vốn là người cứng rắn, nhưng vì người đàn ông này mà cô dần dần trở nên dịu dàng, dần dần trở thành người phụ nữ bắt đầu biết tương tư, lo lắng. Cô không biết như vậy có đáng hay không, nhưng nếu đó là điều anh muốn thì nhất định cô sẽ làm. Góc chuyện audio.com, trong suy nghĩ của cô, làm Chu Nam hạnh phúc là điều quan trọng hơn tất thảy. Khi ấy cô vẫn tưởng rằng chỉ cần có tình yêu thì còn có gì đáng phải suy nghĩ nữa. Chỉ đến sau này, khi biết cuộc sống là không dễ dàng, biết người đàn ông mình yêu thay lòng đổi dạ, cô mới hiểu được tâm trạng của Lợi Lợi khi ấy. Nhưng Lợi Lợi là người rộng lượng, cô ta nhẹ nhàng ra đi mà không một lời oán trách. Chính vì thế cô vốn không có tư cách để hận cô ta. Và có lẽ cô nên chúc phúc cho họ cuối cùng gương vỡ lại lành, hạnh phúc viên mãn, tuy cô chưa bao giờ tin gương vỡ rồi lại có thể lành lại được. Đang mơ màng, bỗng tiếng cãi cọ làm cô giật mình tỉnh giấc. Mắt vừa hé mở, khuôn mặt Chu Nam lập tức biến mất. Trần Ngôn đứng ở cuối giường đang đỏ mặt tía tai cãi nhau với Chu Cẩm Thời. Tuy họ đã cố gắng hạ thấp âm lượng dưới mức có thể, nhưng thật sự nếu không phải vì Trần Ngôn ngại đây là bệnh viện thì có lẽ đã không nề nang gì mà cho Chu Cẩm Thời một trận nên thân. Cơn chóng mặt vẫn không ngừng ập đến, Đông Tam chống tay gượng dậy khiến hai con gà trọi đang đỏ mặt tía tai cãi nhau lập tức im bặt. Trần Ngôn nhanh hơn Chu Cẩm Thời một bước lao đến đỡ Đông Tam ngồi dậy rồi chèn gối ra sau lưng cho đỡ mỏi, ân cần hỏi cô có còn khó chịu trong người không, có cần gọi bác sĩ không? Chu Cẩm Thời thấy mình đứng đây cũng vô dụng, liền hắng giọng hỏi. Bác sĩ nói cô bị tụt đường huyết, phải bồi bổ thì mới chóng khỏe được. Nói gì thì nói, thuốc men có tốt đến mấy cũng không thay thế được đồ ăn. Cô muốn ăn gì tôi đi mua cho. Đông Tam nghĩ một lát rồi chép miệng nói. Giờ tôi chỉ muốn ăn cháo thôi. Trước hay ăn ở cổng trường, về sau chuyển ra ngoài sống, chẳng mấy khi ghé qua đây ăn. Bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy thèm. Chu Cẩm Thời với tay lấy áo khoác trên thành giường, gật đầu đồng ý. Tôi đi mua cho cô cứ nghỉ ngơi cho tốt, có việc gì thì bấm chuông gọi bác sĩ. Sắc mặt Chu Cẩm Thời sạm đen hơn so với đợt trước, xem ra anh cũng chẳng khá hơn Đông Tam là mấy. Đợi anh đi khỏi, Đông Tam mới mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại. Có lẽ Chu Cẩm Thời đã biết chuyện, mặc kệ cô vốn cũng không định đối diện với sự quan tâm của anh. Trần Ngôn ngồi im lặng nhìn Đông Tam hồi lâu, dưới ánh đèn trắng thê lương cô gầy guộc như một nhánh cỏ. Trần Ngôn quay người kéo rèm cửa sổ, nhẹ nhàng hỏi. Có còn thấy khó chịu nữa không? Bạn còn yếu, không thể để nhiễm lạnh, càng không được ngã bệnh, nếu không sau này bạn sẽ lãnh đủ đấy. Đông Tam nhìn cô bạn đầy hàm ơn, đôi mắt nhuốm đầy mệt mỏi long lanh ánh nước. Cảm ơn bạn, Trần Ngôn, nhưng, đau đớn sẽ khiến tớ thoải mái hơn. Trần Ngôn nắm lấy tay cô, dịu dàng trách móc. Đồ ngốc, bạn đau ốm như vậy, anh ta cũng đâu có thấy, bạn thử nhìn mình xem, anh ta có đáng để bạn tiêu tụy như thế này không? Đông Tam im lặng, cô nhớ cách đây khá lâu Chu Nam đã từng hỏi cô, nếu có một ngày anh rời bỏ cô sẽ thế nào? Lúc đó, cô đã trả lời không một chút do dự, cô sẽ vẫy tay từ biệt, sau đó sẽ không gặp lại nhau nữa.